Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, ăn hàng kỳ lân, ti, đau quá, làm Diệp Băng đưa tay chạm đến cái kia cổ kỳ huyền băng thời điểm. Một loại lâu ngày không gặp thống khổ bỗng nhiên đánh tới. Làm cho khuôn mặt của hắn, đều bởi vì cái này cực hạn thống khổ, mà trở nên bóp méo bắt đầu, thanh âm hít vào khí lạnh. Cũng làm cho cái kia ngay tại ăn uống thả cửa kỳ lân tiểu thú. Hơi nghi hoặc một chút xoay đầu lại, nhìn chằm chằm cái kia vặn vẹo thống khổ nhân loại, tràn đầy vẻ không hiểu. Kỳ lân tiểu thú chính là từ cái kia cổ kỳ huyền băng thai nghén mà ra. Bởi vậy nó căn bản liền sẽ không đụng phải một tơ một hào thống khổ. Nhưng Diệp Băng bất đồng. Đây chính là muốn cưỡng ép đem cổ kỳ huyền băng cho luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tự nhiên sẽ sinh ra mãnh liệt bài xích tứ ngược, huống chi Diệp Băng thể nội, còn có dòng dã 5 tòa huyền băng thần vật đâu. Những này huyền băng mặc dù đều là băng thuộc tính cực hạn sản phẩm, nhưng thuộc tính lại là không giống nhau, lẫn nhau ở giữa, cũng có được một loại tiềm thức bài xích. Cũng may Diệp Băng đã trải qua dòng dã 5 lần luyện hóa huyền băng thống khổ. Ngoại trừ ban đầu thời điểm vội vàng không kịp chuẩn bị bên ngoài. Tiếp xuống ngược lại là không tiếp tục phát ra cái gì một đạo đau nhức âm thanh. Hết thảy tiếp bộ liền lớp, luyện hóa huyền băng quá trình này. Diệp Băng cũng coi là vô cùng có kinh nghiệm, thậm chí có thể nói là toàn bộ huyền băng đại lục nhất có kinh nghiệm người. Bởi vậy xe nhẹ đường quen. Chỉ bất quá quá trình này khẳng định là dài dằng dặc mà gian nan. Chính là tại loại này cực hạn thống khổ phía dưới. Thời gian rất nhanh liền đi qua dòng dã 1 tháng. Tại trong 1 tháng này, Diệp Băng con mắt không có mở ra qua 1 lần. Cái này khiến được bên cạnh cách đó không xa cái kia kỳ lân tiểu thú. Ánh mắt rất là u oán, bởi vì Diệp Băng cho lúc trước hắn những cái kia bánh ngọt. Nó đã sớm đã ăn xong. Bất quá cái này kỳ lân tiểu thú cũng biết kia nhân loại đang đứng ở một cái cực kỳ thời khắc mấu. Chốt, lại có lẽ là nó đối với nhân loại này thiếu niên sinh ra một chút hảo cảm. Cho nên cũng không có trực tiếp đi lên quấy rầy, chỉ là cái kia nhìn chằm chằm Diệp Băng chữ vật bao cổ tay tầm mắt. Càng ngày càng là phiền muộn, nó biết những cái kia ngon miệng bánh ngọt, chính là từ nơi này bị lấy ra, ở trong đó. Nhất định còn có rất rất nhiều. Hô, ngay tại kỳ lân này tiểu thú trong mắt chứa u oán. Đặt mưu đồ muốn hay không chính mình đi đem cái kia bao cổ tay lột bỏ tới thời điểm. Một đạo năng lượng ba động thanh âm đột nhiên tại không gian này bên trong vang lên. Làm cho ánh mắt của nó, trong nháy mắt liền chuyển đến Diệp Băng gương mặt phía trên. Chỉ gặp cái kia phảng phất lão tăng nhập định đồng dạng thiếu niên áo trắng. 1 tháng thời gian bên trong lần thứ nhất mở ra cặp mắt của mình. 2 đạo giống như thực chất ánh sáng màu đỏ nhạt phát ra. Cuối cùng rút về trong mắt, lộ ra cực kỳ huyền bí. Chậc chậc, hoa thời gian 1 tháng, rốt cục luyện hóa thành công a. Mở mắt ra Diệp Băng, trong miệng phát ra một đạo cảm khái thanh âm, sau đó tay trái khẽ nâng, tâm niệm động ở giữa. Một tòa óng ánh băng sơn chính là trống rỗng xuất hiện tại hắn lòng bàn tay trái phía trên. Trên đó còn lượn lờ lấy từng con màu đỏ nhạt mini tiểu thú. Một màn như thế, cũng tỏ rõ lấy Diệp Băng lần này luyện hóa cổ kỳ huyền băng viên mãn thành công. Chỉ bất quá vẻn vẹn là luyện hóa còn thiếu rất nhiều. Tiếp xuống việc cần phải làm, mới đối với hắn băng lực tu vi. Có một cái tăng lên cực lớn hiệu quả, luyện hóa huyền băng, cũng không thể để một tên người tu luyện băng lực tu vi có chỗ tăng lên. Chỉ có đem huyền băng lực lượng dung hợp vào chính mình băng lực bên trong, mới có thể để cho nó thực lực đại tiến. Sau đó Diệp Băng chuyện cần làm, dĩ nhiên chính là dung hợp huyền băng, thấy hắn đem cổ kỳ huyền băng thu nhập thể nội, vậy mà lại phải nhắm lại 2 con ngươi thời điểm. Cái nào đó tiểu gia hỏa lại là không là money câu. Đã sớm chờ đến lo lắng kỳ lân tiểu thú, trực tiếp là phát ra một đạo uông ô thanh âm, tại cái này an tĩnh không gian bên trong lộ ra dị dạng rõ ràng. Lúc này liền đem Diệp Băng tâm thần hấp dẫn qua đây. không thể nào, nhiều như vậy đều ăn sạch rồi. Làm Diệp Băng chuyển qua mắt đến, nhìn thấy đống kia tích như núi bánh ngọt giấy đóng gói túi lúc. Trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng kinh ý, một bên từ bao cổ tay bên trong móc lấy bánh ngọt. Trong óc cũng là không tự chủ được hiện ra một vòng áo xanh thân ảnh. Người bộ này ăn hàng sức mạnh, đều cùng Tiểu Thanh có thể liều một trận rồi. Đem bao cổ tay bên trong còn lại bánh ngọt đều lấy ra chồng chất tại Kỳ Lân tiểu thú trước mặt về. Sau, Diệp Băng không khỏi cảm khái một câu, làm cho cái kia tiểu thú không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên. Nó hiển nhiên không biết Tiểu Thanh là ai, liền thừa nhiều như vậy. Người ăn từ từ, cái này cũng không biết là Diệp Băng lần thứ mấy để cái kia Kỳ Lân tiểu thú ăn từ từ. Bất quá đang nghe hắn nói ra, liền thừa nhiều như vậy, mấy chữ thời điểm. Cái kia Kỳ Lân tiểu thú trong đôi mắt, rõ ràng là lướt qua vẻ thất vọng. Cái này chính là nó xuất sinh đến nay, nếm qua thứ ăn ngon nhất, cũng chỉ có ngần ấy. Thật sự là khó mà thỏa mãn, cho nên động tác của nó, đều không tự chủ được trở nên chậm mấy phần. Bất quá ta đáp ứng ngươi, chờ ta dung hợp xong cổ kỳ huyền băng. Liền mang ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này, đến lúc đó còn có so cái này bánh ngọt ăn ngon gấp 1 vạn lần đồ vật tại chờ ngươi đấy. Thấy Kỳ Lân tiểu thú ủy ủy khuất khuất bộ dáng, Diệp Băng trong lòng mềm nhũn, lúc này cho ra một cái hứa hẹn, lời vừa nói ra, làm cho cái kia Kỳ Lân tiểu thú trong nháy mắt liền cao hứng hoa tay múa chân đạo bắt đầu. Liền trước mắt những này bánh ngọt đều ăn ngon như vậy. Kém chút đem Kỳ Lân tiểu thú đầu lưỡi đều cho nuốt vào trong bụng. Không nghĩ tới lại còn có so cái này bánh ngọt ăn ngon gấp 1 vạn lần đồ vật. Làm cho nó đều có chút không thể chờ đợi. Gâu, gâu gâu, cực kỳ hưng phấn Kỳ Lân tiểu thú. Chỉ cảm thấy trước mắt tên nhân loại thiếu niên này thật sự là trước nay chưa có thuận mắt. Trong miệng phát ra rồn rập uông minh thanh âm. Tựa hồ là đang thúc giục Diệp Băng tranh thủ thời gian dung hợp cổ kỳ huyền băng. Cái này thật sự là điển hình bị người khác bán, còn cao hứng bừng bừng giúp người khác kiếm tiền a. Nếu để cho những huyền băng đảo kia đại nhân vật, biết cổ kỳ huyền băng này tồn tại, sợ rằng sẽ toàn bộ đại lục đồ ăn ngon vơ vét qua đây. Cũng sẽ không tiếc a. Được rồi tốt, Diệp Băng ra mặt cực dày. Giờ phút này hoàn toàn không có chút nào không có ý tứ. Cái này luyện đều luyện hóa, không đem dung hợp, cũng có lỗi với Kỳ Lân tiểu thú đối kỳ vọng của mình không phải. Tại Kỳ Lân tiểu thú ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Băng lần nữa nhắm hai mắt lại, sau đó bản mệnh công pháp vận chuyển, trong đan điền vừa mới luyện hóa thành công cổ kỳ huyền băng. Chính là trong nháy mắt biến mất không thấy. Cũng không phải là nói cổ lân huyền băng thật biến mất, mà là tiến nhập Diệp Băng bản mệnh công pháp vận chuyển phía dưới kinh mạch lộ tuyến bên trong. Đợi đến cổ kỳ huyền băng lại xuất hiện tại trong đan điền lúc, cũng liền tỏ rõ lấy hắn lần này dung hợp, viên mãn thành công, dung hợp huyền băng, tự nhiên lại là mặt khác một loại thống khổ, cảm thụ được cái kia lâu ngày không gặp. Cơ hồ muốn đem chính mình kinh mạch đều trùng kích được bạo liệt mà mở thống khổ. Diệp Băng gương mặt, lại một lần nữa trở nên bóp méo bắt đầu. Nhưng hắn biết, đây đều là dung hợp huyền băng nhất định phải chịu đồ vật. Cái gọi là không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng. Lại như cùng chuyện xưa nói, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Cách đó không xa Kỳ Lân tiểu thú. Hai con chân trước bưng lấy một khối bánh ngọt, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cái kia mặt hiện lên vẻ thống khổ nhân loại. Nó khá là không thể lý giải, chỉ là dung hợp cổ kỳ huyền băng, thật sẽ có như vậy thống khổ sao? Hết chương.